Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2679, chương 2667, đơn giản thô bạo. Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm bị hút vào, kỳ thật ngay cả hắn đều cảm thấy kinh ngạc không vì cái gì khác, mà là thật bị hút đi vào, cũng không phải là hắn cải biến khí tức. Mới có thể đi vào những người khác thấy đều mắt choáng váng. Cái này còn có thể nhiều người đồng thời tiến vào. Chợt rất nhanh liền có những người khác đi lên thử. Đưa tay đụng vào một chút. Cũng là bị hút đi vào. Thật đúng là có thể tiếp tục hút vào những người khác. Nhanh lên đi thử một chút. Nói không chính xác vẫn là có hạn chế số lượng. Lập tức liền có người tiếp tục đi lên thử. Thậm chí những người khác cũng đi theo cùng nhau tiến lên, đều không muốn bỏ qua cơ hội này, không có người nào muốn bỏ lỡ cái cơ duyên này. Đều muốn một mạch tràn vào đi cái này bí cảnh, thật đúng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần tới đụng vào cửa lớn, đều bị nhẹ nhõm hút đi vào, chẳng khó khăn gì nơi nào sẽ giống cái khác bí cảnh như vậy. Chỉ cần có người ở bên trong, liền sẽ bị bắn ra đến cái này liền không có nhỏ mọn như vậy. Trực tiếp chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần đụng vào liền có thể đi vào. Kỳ thật những cái kia bí cảnh cũng không phải nói hẹp hòi, nhưng thật ra là tương đối thân mật. Nếu là nhiều người tiến vào thu hồi được tương ứng truyền thừa, lúc nói thế nào đều cần ở bên trong cảm ngộ một phen, nếu như bị quấy rầy vậy liền rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Vì thế chỉ làm cho một người đi vào cũng không phải không có lý do, mà là chiếu cố chỗ có tiến đến người thừa kế cái này bí cảnh để càng nhiều người đi vào. Liền lộ ra càng là cổ quái, rất nhanh chỗ có giới thượng giới người tu luyện đều đi vào. Tại tương đối ngoại vi ngoại vực người tu luyện, nhìn đến đây tràng cảnh lúc, trong mắt đều trợn lồi ra, cái này bí cảnh còn có thể nhiều người đi vào. Chợt bọn hắn cũng ra roi thúc ngựa địa xông lại, cấp tốc đụng vào tại cái kia trên cửa chính, sau đó liền bị hút đi vào, vẫn là không có nửa điểm kháng cự, ai đến cũng không có cự tuyệt, một đám người cao hứng không thôi. Vậy mà cũng có thể đi vào, bọn hắn còn cho là mình không cách nào tiến vào, dù sao chỉ cần có người đi vào, ai còn có thể vào, vì thế cả đám đều tranh nhau chen lấn địa xông đi vào. Cao hứng vô cùng thế nhưng là chờ bọn hắn vừa mới đi vào lúc. Một thanh giọng tà mị từ bên trong truyền đến, chờ các ngươi rất lâu. Ta còn tưởng rằng các ngươi không bỏ được tiến đến, mới vừa vặn đi vào. Bọn hắn đáy lòng chính là mát lạnh, đều không thấy rõ ràng thanh âm chủ nhân. Quay người liền hướng bên ngoài bỏ chạy. Thế nhưng là hết thảy đều đã quá muộn. Đối phương một thanh lôi kéo tiến đến. Bỗng nhiên một cước đạp bay ra ngoài, trực tiếp một cước đạp phát nổ. Hài cốt không còn làm như vậy, dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân trực tiếp liền canh giữ ở cửa chính. Chỉ cần là ngoại vực người tu luyện tiến đến, lập tức liền lôi kéo đi qua đánh nổ. Căn bản không cho phản ứng cơ hội, nhất là người bên ngoài. Cũng không biết nói tình huống bên trong, tiếng kêu thảm thiết cái gì cũng sẽ không truyền tới, vì thế đều một đám chui vào. Coi là không có chuyện gì, ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ canh giữ ở cổng đâu. Như vậy lớn cơ duyên không đi lấy, mà là canh giữ ở cổng chém người. Không khỏi quá mức đại công vô tư đi. Dịch Thiên Vân cử động này, thật đúng là để giới thượng giới người tu luyện không biết nói cái gì mới tốt nữa. Lúc đầu cái khác ngoại vực người tu luyện xông tới lúc sau, đều sẽ cùng bọn hắn tranh đoạt cơ duyên, thậm chí gây nên một phen tranh đấu. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân canh giữ ở cổng, làm cho đối phương căn bản là không có cách tiến đến. Từ đó bọn hắn có thể chậm rãi cầm cơ duyên, đều không có nửa điểm áp lực. Tuy nói như thế, nhưng bọn hắn thật có thể làm như vậy à? Nơi này giao cho ta là được rồi. Các ngươi cầm cơ duyên đi thôi. Dịch Thiên Vân khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn đi dò xét một phen,